Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983, chương 985, mang theo sỉ nhục tính chất nhiệm vụ. Trác Quy âm thầm thần thương, tâm lý hùng hùng hổ hổ thời điểm Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cầm thu hoạch 6 cái bé heo. Vui dạo dực hướng tiểu viên mụ mụ hiến bảo, nói cho nàng nhìn nàng bảo bối. Hướng tiểu viên hỏi nàng là nơi nào đến. Đậu Đậu ba lạp ba lạp, đem chuyện trải qua thuật lại. Hướng tiểu viên cảm thấy không được, mang theo 3 cái tiểu bằng hữu tìm tới Trác Quy, để Đậu Đậu còn nhỏ heo. Trác Quy sầu não không phải bé heo, mà là chính mình năng lực, tên gọi tắt vô năng cuồng nộ. Vì lẽ đó hắn kỳ thật không quan tâm cái này 8 con bé heo. Trên đường hàng tiện nghi rẻ tiền mà thôi, cũng liền vô chi tiểu bằng hữu xem như bảo bối. Ha ha, đây là đưa cho 3 cái tiểu bằng hữu, các nàng thật rất đáng yêu, ta rất ưa thích, cái này bé heo ta giữ lại cũng vô dụng, tiểu bằng hữu ưa thích liền để các nàng cầm đi, không đáng mấy đồng tiền. Trác Quy nói, nghĩ thầm đáng yêu là thật đáng yêu, nhưng ta không có chút nào ưa thích, quả thực đến chán ghét trình độ, nhất là cười vui vẻ nhất cái này thịt thịt tiểu tỷ tỷ. Để hắn đặc biệt đặc biệt đặc biệt đặc biệt chán ghét. Thật muốn nắm chặt nàng mặt, hỏi một chút nàng đến cùng là cái gì thay đổi. Hướng tiểu viên, vậy không tốt lắm ý tứ a. Trác Quy, ha ha, kỳ thật còn có một nguyên nhân, ta là Đậu Đậu sư sư fan hâm mộ, ta đặc biệt thích các nàng, quá thông minh đáng yêu, có thể nhìn thấy các nàng, ta đã phi thường thỏa mãn. Nói trái lương tâm lời nói, để Trác Quy càng thêm lòng như đao cắt, liền phảng phất bị người vạch trần vết sẹo, nhất là nghe được kia cái gì bé thỏ con tỉ tỉ cùng sư sư. Quả bưởi nhỏ kề tai nói nhỏ, mừng rỡ nói là ta fan hâm mộ đâu, ta thật sự là bồng bồng vịt hia hia hia. Hướng tiểu viên nghe Trác Quy lời nói, biểu hiện rất vui vẻ, lý tưởng fan hâm mộ rất phổ biến. Nhưng là Đậu Đậu sư sư fan hâm mộ bình thường không thấy nhiều. Vật hiếm thì quý, thân là mẫu thân, giờ phút này lòng tràn đầy kiêu ngạo. Thế là cùng Trác Quy nhiều trò chuyện vài câu, cuối cùng đồng ý để Đậu Đậu sư sư quả bưởi nhỏ nhận lấy bé heo. Hướng tiểu viên, còn không mau cảm ơn vị này ca ca. Ai đúng, ngài xưng hô như thế nào? Lúc này quả bưởi nhỏ nhảy lên chân, giơ lên tay nhỏ, vui vẻ ồn ào, ta biết ta biết, ta đến trả lời giới cái vấn đề. Tiểu viên mụ mụ, ngươi tuyển ta đi. Trác Quy. Hướng tiểu viên buồn cười nói, tốt, tuyển ngươi. Quả bưởi nhỏ nhận biết người ca ca này sao? Quả bưởi nhỏ gật đầu nói, chúng ta là bản gia đâu? Hắn kêu Lý Uy, đúng hay không? Bản gia huynh đắc. Bản gia là Trác Quy nói với sư sư, nhưng là quả bưởi nhỏ ở một bên nghe, ghi nhớ tâm lý, để hòa hợp sư sư là bản gia, cái kia cùng nàng cũng là bản gia. Ân, dù sao nàng cũng không biết bản gia là có ý gì. Quả bưởi nhỏ mụ mụ trần nhạc ngữ cải chính, ngốc cô nương, người họ Điền, nhân gia ca ca họ Lý, cùng ngươi không phải bản gia. Quả bưởi nhỏ mới không quản, nàng cho rằng là bản gia liền là bản gia, tựa như nàng nhận định lý tưởng là nàng lão ca đó chính là nàng lão ca. Không cần đối phương thừa nhận, nàng không muốn đối phương cảm thấy, nàng chỉ cần nàng cảm thấy. Hướng tiểu viên cùng Trần Nhạc Ngữ lại đến đi một bên, lưu lại 3 cái tiểu bằng hữu ở tại Trác Huy bên người kề tai nói nhỏ. Trác Quy trong lòng hơi động, nghĩ thầm trời không tuyệt đường người, cái này 3 cái hùng hài tử đang ở trước mắt, còn có thể nắm lấy cơ hội hướng một đợt. Hắn từ dưới đất nhặt lên vứt bỏ nhỏ bánh bích quy, cố ý nói ra, cái này thông minh gấu nhỏ bánh bích quy thật là thơm, khẳng định ăn thật ngon đi. Nói chuyện đồng thời liếc về phía 3 cái hùng hài tử, quả nhiên Rất gấu cái kia lập tức bị hấp dẫn. Ăn ngon vịt, bé thỏ con tỉ tỉ nhìn chằm chằm Trác Quy trong tay nhỏ bánh bích quy. Khen, đồng thời lặng lẽ nuốt nước miếng. Trác Quy cố ý chậm rãi xé mở túi hàng. Tiện tiện ngửi ngửi, cuồng hút ngụm nước, nói, thơm quá a, khẳng định ăn thật ngon. Hoa, ta có lộc ăn, quá vui vẻ. Đậu đậu rất có đồng cảm, liên tục gật đầu, thơm quá a, giới là ta ca ca mua cho ta. Hắn nói chỉ có Luân gia mới có thể ăn đâu, không thể cho người khác ăn. Ngươi nghĩ hay lắm, Trác Quy trong lòng hô to, lừa gạt ta bé heo, còn muốn gạt ta nhỏ bánh bích quy. Đây là ta kiếm được, muốn ăn không? Đậu đậu do dự một chút, cực nhanh liếc một cái mụ mụ. Thấy mụ mụ không có chú ý bên này, vội vàng như tên trộm gật đầu. Ngươi nghĩ hay lắm, Trác Quy nói xong, cười to trong lòng, nhất là nhìn thấy cái này hùng hài tử một mặt khổ giống. Tâm lý thoải mái không muốn không muốn, Luân gia cho ngươi kể chuyện xưa, ngươi cho ta ăn một khối đi. Đậu đậu đề nghị, Trác Quy nói, cái kia lợi cho ngươi quá, như vậy đi. Ngươi cho ta nói một cái cố sự, sau đó lại cùng ta tâm sự, trả lời ta mấy vấn đề, ta liền cho ngươi ăn một khối. Đậu đậu không chút do dự gật đầu, quá sảng khoái, để Trác Quy ngẩn người, mới tỉnh ngộ tới, hôm nay tiến công phương hướng nguyên lai lầm, mua cái gì bé heo a? Bé heo mặc dù khả năng hấp dẫn tiểu bằng hữu, nhưng là xa xa không có đồ ăn vặt càng có lực hấp dẫn. Sớm biết dạng này, cũng không cần phiền toái như vậy. Trác Quy tự giác tìm tới công phá bé thỏ con tỉ tỉ phương hướng. Trong lòng đại định, đồng thời lại một lần nữa dò xét trước mắt bé thỏ con tỉ tỉ. Tướng mạo này xem xét liền là cái tiểu ăn hàng. Nhỏ bánh bích quy tổng cộng liền hai mảnh. Trác Quy cho đậu đậu một mảnh, giả vờ không thấy được quả bưởi nhỏ ánh mắt, một mảnh khác chính mình ăn, dù sao cũng là 8 con bé heo đổi lấy, không thể toàn bộ tặng người. Bắt đầu kể chuyện xưa đi. Tốt đi, đậu đậu phát hiện quả bưởi nhỏ ánh mắt, đem một khối bánh bích quy tách ra thành hai bên, mỗi người một nửa, đến mức sư sư, nàng chưa bao giờ ưa thích ăn đồ ăn vặt, không đến bất đắc dĩ. Bình thường không ăn, cảm ơn đậu đậu tỉ tỉ. Quả bưởi nhỏ vui vẻ tiếp nhận, đậu đậu đại tỉ phong phạc 10 phần. Ừ một tiếng, bắt đầu cho Trác Quy kể chuyện xưa. Lúc trước có khối nhỏ bánh bích quy, Trác Quy nghĩ thầm, nha, lại còn là mệnh đề viết văn đâu. Một bên ăn nhỏ bánh bích quy, một bên nghe nhỏ bánh bích quy cố sự. Còn là ngành giải trí bên trong tiểu danh nhân tự mình nói. Không sai nha, nàng thành tinh còi tương đương, Trác Quy nghĩ thầm. Nói là ngươi đi, chỉ nghe đậu đậu ba lạp, nói, khối này thành tinh nhỏ bánh bích quy đến sông Sáo Giang Hồ. Nàng nhìn thấy một cái khóc khóc chít chít tiểu nữ hài. Đưa cho nàng một tờ giấy, nói ngươi thế nào khóc xấu như vậy đâu. Tiểu nữ hài nói, ai cần ngươi lo, ngươi tính cái nào khối nhỏ bánh bích quy. Trời ạ, Luân loại quá thông minh, các nàng là biết Luân gia là nhỏ bánh bích quy tinh. Đậu đậu ôm cái đầu nhỏ, cả kinh nói, diễn không sai a. Trác Quy nghĩ thầm, kể xong, đậu đậu gật gật đầu, lại lắc đầu, Trác Quy, có ý tứ gì, kể xong còn là không có kể xong. Đậu đậu nói, ngươi vừa rồi ăn nhỏ bánh bích quy liền là cố sự bên trong nhỏ bánh bích quy tinh. Trác Quy, a, đậu đậu, nàng kêu Tiểu Cường, ca ca ta rất thích nàng. Trác Quy nghĩ thầm, tiếp tục diễn, tiếp lấy diễn, đùa ta chơi rất vui vẻ sao? Trác Quy không muốn trò chuyện ngây thơ như vậy chủ đề. Hỏi, cái này nhỏ bánh bích quy tinh cố sự kể xong đúng hay không? Đậu đậu gật đầu, kể xong còi, ta còn biết thật nhiều cố sự đâu. Đều là ta ca ca nói cho ta nghe. Ngươi có ca ca sao? Trác Uy nói không có, không muốn phản ứng cái đề tài này. Cái này Hùng hài tử lại tại đổi chủ đề. Có thể đem người đưa đến trong hố đi. Ngươi thật đáng thương. Đậu đậu lại dùng thương hại ánh mắt nhìn hắn. Ngươi là đáng thương luôn ấy. Trác Uy mắt trợn trắng. Quả bưởi nhỏ khổ sở nói. Ta cũng là đáng thương luôn đâu. Anh. Ta mụ mụ không chịu cho ta sinh ca ca. Ta tốt cô độc a. Đậu đậu cùng sư sư vội vàng an ủi cái này tiểu bất điểm. Trác Uy nhanh chóng mắt trợn trắng, lo lắng bị chuyển hướng chủ đề, vội vàng nói, dạng này, ăn ta nhỏ bánh bích quy, muốn làm đến đáp ứng ta sự tình, chúng ta tới nói chuyện phiếm. Đậu đậu chỉ trích hắn không có ái tâm, quả bưởi nhỏ đều tại khổ sở đâu, nàng khổ sở còn không phải bị ngươi nói. Người nhất định phải nói cái gì không có ca ca liền là người đáng thương. Trác Uy tâm lý nói. Mặt ngoài an ủi quả bưởi nhỏ. Đừng khổ sở. Tiểu bằng hữu. Chúng ta tới nói chuyện phiếm. Để ngươi vui vẻ. Quả bưởi nhỏ tội nghiệp nói. Bản gia ca ca. Ngươi cũng thật đáng thương đâu. Trác Uy nói tiếp. Đúng nga. Hai chúng ta thật đáng thương. Ngươi nhìn đậu đậu sư sư. Các nàng liền thật hạnh phúc, có ca ca yêu các nàng như vậy. Quả bưởi nhỏ gật đầu, tiểu niếp cũng có ca ca, nàng ca ca cũng là ta lão ca. Trác Uy trong lòng hơi động, hỏi, tiểu niếp là ai? Nàng ca ca cũng là lý tưởng. Quả bưởi nhỏ, tiểu niếp là ta muội. Trác Uy có chút quấn choáng. Cái này lẫn nhau ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào? Cái gì lão ca? Cái gì ca ca? Cái gì muội muội? Ngươi hô lý tưởng lão ca? Vậy ngươi muội muội không thuận lý thành chương cũng hô lý tưởng lão ca sao? Có vẻ giống như ngươi rất ghen tị muội muội của ngươi. Nàng có ca ca, ngươi không có ca ca. Quả bưởi nhỏ đếm trên đầu ngón tay. Bắt đầu cho Trác Uy trải vuốt trong này quan hệ. Thế nhưng là chính nàng cũng không biết rõ tiểu niếp, nhưng thật ra là nàng biểu muội, mà không phải thân muội muội. Kết quả đem chính mình quấn choáng, cũng đem Trác Uy rơi vào đi. Vuốt một hồi lâu mới làm rõ ràng, nhưng là thời gian không đợi người. Hướng tiểu viên đến hô ba cái tiểu bằng hữu trở về. Trác Uy thất vọng, vừa có chút thu hoạch. Mới biết được lý tưởng nhận một cái em gái nuôi. Làm sao lại muốn đi đâu? Thật muốn ôm lấy quả bưởi nhỏ bàn chân nhỏ. Van cầu nàng không muốn đi à. Trò chuyện tiếp nửa giờ đầu đi. Nhưng là hiển nhiên không thể làm như vậy. Sẽ bị cho rằng là biến thái. Trác Uy chỉ có thể miễn cưỡng vui cười xua tan ba cái hùng hài tử. Ước định ngày mai tiếp tục tới đây phơi nắng nói chuyện phiếm. Hắn lại là đáng tiếc, lại là chờ mong lúc chợt thấy Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu chạy trở về, thần thần bí bí hỏi hắn đọc qua lớp mấy sách. Trác Uy không rõ ràng cho lắm, kiêu ngạo mà nói hắn là đại học tốt nghiệp 211.985. Hoa tương đương ngươi thật lợi hại vịt. Đậu Đậu ngốc nghếch khen, kỳ thật căn bản không hiểu 211.985 là cái gì. So với nàng trung nhị ban lợi hại sao? Trác Uy cười nói, làm sao? Muốn hỏi ta học tập bên trên sự tình sao? Yên tâm, khả năng giúp đỡ ta nhất định giúp. Đậu Đậu nghe lời này, vui sướng gật đầu, muốn, tốt vịt, cho ngươi giới cái, thứ gì? Chỉ thấy Đậu Đậu theo túi sách bên trong móc ra hai bản vở. Ngươi có thể giúp ta làm bài tập sao? Anh. Luân gia nghỉ đông bài tập còn chưa làm xong đâu. Trác Uy ngoặc kép. Đậu Đậu cười ngượng ngùng. Ôi, người giúp Luân gia làm bài tập. Luân gia ngày mai còn mang nhỏ bánh bích quy cho ngươi ăn. Còn bồi ngươi nói chuyện phiếm a. Ai bảo ngươi không có ca ca đâu. Ngươi đáng thương vịt. Trác Uy 100 cái không nguyện ý. Cái này không được đâu. Đậu Đậu đáng thương nói. Nếu như không giúp nàng làm bài tập, như vậy nàng ngày mai liền ra không được. phải ở nhà làm bài tập đâu. Tiểu viên mụ mụ cho nàng chế định học tập bắn vọt kế hoạch. Kỳ nghỉ cuối cùng mấy ngày xác thực thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng. Hôm nay là bởi vì quả bưởi nhỏ đến làm khách, nàng mới có thể được thả ra giải sầu một chút. Trác Huy trái lo phải nghĩ, nghĩ đến Hàn Tín, nghĩ đến Tư Mã Thiên, cắn nát một ngụm răng, mới quyết định đón lấy phần này, sỉ nhục nhiệm vụ. Cảm ơn ngươi, ngươi là tốt luôn, giới cái cho ngươi, Đậu Đậu vui sướng nói, đồng thời đem bút chì nhét vào Trác Huy trong tay, tiếp lấy nhanh như chớp chạy, đuổi mụ mụ cùng sư sư đi, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.